Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3500. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Dương Bách Xuyên vào thành, hắn tìm đến cứ điểm sản nghiệp của nhà họ Lôi. Sản nghiệp của nhà họ Lôi ở nơi này cũng là Tửu Lâu. Trưởng quỹ nhận được tin của Lôi lão hồ từ trước đã đợi sẵn. Sau khi Dương Bách Xuyên tiến vào, ông ta đích thân tiếp đón Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên không khách khí, thẳng thừng hỏi bọn họ nghe ngóng tin tức ra sao, hỏi cặn kẽ từng chi tiết. Nhưng kết quả giống với lời kể của Lôi lão hồ, không chắc chắn. Theo lời kể của đệ tử nhà họ Lôi, năm xưa một tán tu quanh năm thám hiểm, giết yêu thú ở biên giới man hoang từng gặp. Dương Bách Xuyên lập tức nói, ta muốn gặp vị tán tu này. Đệ tử nhà họ Lôi đáp, được, ta dẫn ngài đi gặp hắn. Nhưng người nọ là một tán tu tự do kiếm sống ở man hoang, e là cần trả cho hắn chút linh thạch. Dương Bách Xuyên gật đầu tỏ ý đã biết. Trước kia hắn từng tìm hiểu, ở tu chân giới cũng có khách phiêu lưu giống sơn hải giới, kiếm sống ở biên giới man hoang. Tu chân giới mênh mông rộng lớn, sinh linh tu luyện nhiều không kể xiết, không phải tất cả tu sĩ đều có tông môn truyền thừa, được cung cấp tài nguyên tu luyện. Nhất là tán tu không môn không phái, bọn họ toàn phiêu lưu một mình. Tất nhiên không phải là bọn họ không muốn có tông môn truyền thừa, mà là không có cơ hội. Có rất nhiều tán tu tự mình tu luyện, bọn họ nhận được truyền thừa là nhờ gặp được sư phụ dẫn dắt, hoặc là vô tình bước chân vào con đường tu chân, tự mình tu luyện, cần cái gì thì tự nghĩ cách. Không nói đâu xa, tu luyện cần linh khí cường đại chống đỡ, cần đan dược, cần pháp khí, cần linh thạch, cần hoàn cảnh tu luyện tốt. Những cái này bọn họ phải tự nghĩ cách, vì vậy mới xuất hiện quần thể tán tu đi đến các nơi nguy hiểm tìm kiếm cơ duyên. Ví dụ như tiến vào rừng sâu núi thẳm tìm linh dược, săn yêu thú, rồi đổi lấy tài nguyên tu luyện mà mình muốn. Thêm một ví dụ nữa, tình báo cũng là một biện pháp của tán tu kiếm tài nguyên. Lần này đệ tử nhà họ Lôi nghe ngóng được tin tức về mấy cô vợ của Dương Bách Xuyên từ một tán tu kiếm tài nguyên. Tất nhiên cụ thể có chính xác hay không thì còn phải xác định. Ở phương diện này, có một số kẻ vì tài nguyên mà tung tin giả. Đệ tử nhà họ Lôi cũng không chắc chắn. Cho nên trước tiên Dương Bách Xuyên phải xác định thông tin là thật hay giả. Đệ tử nhà họ Lôi kể rằng lúc đó sau khi hắn ta nhận được tin tức, bởi vì tên tán tu kia phải theo đoàn đi man hoang săn bắn nên không thể xác minh, mà vội vàng đi man hoang. Bây giờ hắn ta dẫn Dương Bách Xuyên đi tìm người, hẳn là tên tán tu kia đã về rồi. Theo Dương Bách Xuyên biết thì tán tu hoạt động ở thành lâm giới tương tự như khách phiêu lưu ở sơn hải giới năm xưa. Cũng có một số nhiệm vụ do thương hội lớn mạnh phát ra cho các tán tu mạo hiểm này nhận nhiệm vụ. Ví dụ như một số ủy thác của thương hội hoặc tu sĩ mạnh, bọn họ cần thiên tài địa bảo gì thì sẽ đăng tin, tán tu mạo hiểm sẽ đi tìm, dùng thứ mình tìm được đổi lấy tài nguyên tu luyện mình cần. Ở thành lâm giới có rất nhiều phân bộ thương hội, theo lời đệ tử nhà họ Lôi nói thì địa điểm hoạt động của những tán tu kia chính là các thương hội. Mà tên tán tu có khả năng từng nhìn thấy mấy cô vợ của Dương Bách Xuyên đi vào vô gian cốc tên là Nguyên Vô Thường, là một kẻ lõi đời ở thành lâm giới, bình thường nguồn tin khá ổn, rất nhiều người tìm ông ta mua tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng giá cả không rẻ, mà uy tín của Nguyên Vô Thường ở thành lâm giới không cao, tin tức bán ra nửa đúng nửa sai. Ông ta còn lắm tật xấu, tham tiền háo sắc to gan, nhưng đôi khi cũng nhát như cáy. Thích chiếm lợi vặt. Cách chương.